xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1163, bị đổi ký ức Phương Phi, 38. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Lâu Tia Y Tơ Si Y Tơ H. Có đôi khi hắn đều tại ác ý nghĩ. Nếu nàng qua không tốt, hắn ngược lại là có thể làm một lần đầu trộm đuôi cướp. Trực tiếp đưa nàng cho trộm đi, không gánh cái kia khiến người ca ngợi quân tử thanh danh. Người chủ nhân kia, người đuổi theo bọn hắn lại là vì cái gì? Nghiêm Hoặc mắt liếc một mặt hiếu kỳ thủ hạ, xa xa nhìn xem, không được sao, không thể tiếp cận, không thể nói chuyện, trong lòng nghĩ nghĩ, xa xa nhìn xem cũng không thể. Nghiêm Hoặc thủ hạ, có thể, ngài là chủ tử, ngài lời nói đều là chính xác, túc chủ. Cái này ra hỏa ra mặt còn là ủng hộ giày A, coi như không có ký ức. Còn là duy trì phải có phẩm cách, không biết xấu hổ, còn vô lại, lại cẩn thận, đương nhiên trọng yếu nhất là, mãi mãi cũng trốn không qua ký chủ đại đại lòng bàn tay. Đường quả, không biết lúc nào, cái này thống biến thành mông ngựa tinh. Nàng nhớ kỹ lúc trước, cái này thống mỗi ngày đều thúc giục nàng diễn hảo nữ xứng nhân vật. Một lời không hợp liền muốn xóa bỏ nàng, ai biết, đây chính là một đầu hổ giấy. Xóa bỏ cái gì, căn bản lại không tồn tại. Thượng quan cảnh mang theo đường quả dạo chơi một ngày, Nghiêm Hoặc liền theo bọn hắn một ngày. Trong lúc đó, vì không bị người hoài nghi, còn thay đổi nhiều lần xe ngựa. Thậm chí còn cải trang ăn diện một chút, dụng tâm lương khổ a, không thể không nói. Dạng này vũ khí, bị thúc chủ đại đại ưa thích, kia là hắn bản sự. Chi tiết thật đúng chỗ. Tại hạ bội phục, cũng không phải sao, cái này gia hỏa đang đuổi thúc chủ đại đại thời điểm. Thật là rất dụng tâm, khắp nơi đều tại vì thúc chủ đại đại gấp gáp. Nói thật, hắn có khả năng tiếp nhận một người như vậy. Chen chân hắn cùng túc chủ đại đại ở giữa, cũng là hắn một mực rất dụng tâm, muốn đổi một người, hắn đã sớm châm ngòi ly gián, để túc chủ đại đại chán ghét đối phương, hệ thống ngầm đâm đâm nghĩ đến, hắn mới là túc chủ đại đại người thân nhất thùng, mãi đến sắc trời dần dần muộn, đường quả trở lại cảnh vương phủ, Nghiêm Hoặc đứng tại đầu ngõ vị trí, còn có chút thất vọng mất mát. Chủ tử, lấy ngài công phu, kỳ thật có thể chở mình đi vào. Đi thôi, để cho người ở đây nhìn xem, nàng lúc nào còn sẽ xuất hiện, đến cho ta biết, đúng, chủ tử, ngày thứ hai, thượng quan cảnh lại mang đường quả đi ra. Tự nhiên, Nghiêm Hoặc cũng vụng trộm theo ở phía sau, thỉnh thoảng thay đổi một chút trang bị, để tránh bị phát hiện, nhìn xem thượng quan cảnh quan tâm bộ dáng. Nghiêm Hoặc trong lòng cảm giác khó chịu a, muốn hắn sớm đi thời gian đến Nam Thục Quốc. Nữ tử này, lúc này là không phải hẳn là đứng tại hắn bên người. Nói chuyện cùng hắn đâu? Càng nghĩ, Nghiêm Hoặc trong lòng liền có chút bực bội, trừ Vân Mộ Quân 3 năm bổng lộc. Chủ tử, vì sao a, hắn phạm sai lầm, trì hoãn hắn đến Nam Thục Quốc thời gian, không có trước một bước gặp phải hắn trong mộng tiên tử. Không muốn Vân Mộ Quân mệnh, chỉ trừ 3 năm bổng lộc, đây đã là xem ở đối phương cẩn trọng phần bên trên. Đúng, chủ tử, thuộc hạ cái này thư trở về, ở xa Bắc Yến Quốc, xử lý hướng sự tình Vân Mộ Quân. Hắn chọc ai, thượng quan cảnh mỗi ngày cùng đi Vương Phi đi ra ngoài dạo chơi sự tình. Toàn bộ Hoàng Thành đều biết, vô số người đều đang hâm mộ đường quả. Hoàng cung bên trong thượng quan Dực cũng biết, vì lẽ đó tại đường rảo muốn đi cảnh vương phủ tìm đường quả. Hắn bởi vì có việc bị ngăn trở, cũng không có để đường rảo cải biến ngày tháng, chỉ an bài hai người cao thủ, cùng đi nàng đi cảnh vương phủ. Thượng quan cảnh khi nhìn đến đường rảo chỉ đem hai người đến thời điểm, không có tồn tại kích động một chút, thấy người, kém chút bật thốt lên liền hô rảo nhi. Cũng may hắn nhẫn nại, cách chương.